Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 323, không cần loạn đụng ta. Bữa cơm này, tiểu thỏ cùng Từ Cảnh Thần đều ăn phi thường phiền muộn. Bọn họ đào tận tâm tư tưởng đi ra hai người khuyết điểm. Vậy mà đến bọn họ nơi đó toàn bộ đều không là vấn đề. Quả nhiên tình yêu là vĩ đại. Tình yêu có thể cho một người trở nên mù quáng. Trước khi ly biệt thời điểm, tiểu thỏ cùng Từ Cảnh Thần nhìn nhau đối phương. Thở dài một cái thật dài. Ai? Lần này kế hoạch tác chiến thất bại. Từ Cảnh Thần có chút không cam lòng nhìn xem tiểu thỏ. Yên lặng phát một đầu tin nhắn đến điện thoại di động của nàng bên trên. Trở về bàn bạc kỹ hơn. Tiểu thỏ nhìn xem mấy chữ kia. Lại là thở dài một tiếng. Bàn bạc kỹ hơn a. Kỳ thật nàng cảm thấy Từ Thúc Thúc người này không tệ a. Nàng cũng không phải là như vậy phản đối bọn họ cùng một chỗ rồi. Về đến nhà, tiểu thỏ nhìn mình mụ mụ giống như tâm tình không tệ. Ngâm nga bài hát đi tắm rửa bộ dáng. Chỉ cảm thấy mình trong lòng buồn bực đến hoàng. Nàng do dự một chút. Vẫn là xoay người đi Trình Chi Ngôn nhà. Chuyện này, nếu như là Trình Chi Ngôn mà nói. Không biết hắn sẽ làm thế nào. Tiểu thỏ là từ ban công trực tiếp lật đến Trình Chi Ngôn gian phòng. Đây là trong phòng của hắn. Đèn mở ra, người lại không có ở đây. A, kỳ quái, nàng nước chanh ca ca đâu? Tiểu thỏ bốn phía nhìn quanh, đang chuẩn bị mở miệng gọi hắn thời điểm. Hắn trong phòng ngủ phòng vệ sinh cửa đột nhiên mở ra. Bên hông chùm khăn tắm, trên đầu y nguyên còn tại tích thủy Trình Chi Ngôn. Một bên cúi đầu lau tóc mình. Một bên đi ra, ách, cái này, tiểu thỏ có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tràng cảnh. Nàng nước chanh ca ca nửa người trên trần lộ trong không khí. Trắng nõn mà cường tráng trên lồng ngực, còn có giọt giọt nhỏ bé giọt nước treo ở nơi đó. Mà trước ngực hắn cái kia hai cái điểm đỏ, ở dưới ngọn đèn hiện ra phấn nộn quang trạch, tiểu thỏ không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt theo hắn lồng ngực nhìn xuống đi. Hắn cường tráng trên lưng. Không có một tia thịt thừa. Trắng noãn khăn tắm đem hắn vòng eo lên. Lộ ra loáng thoáng nhân ngư tuyến. Làm cho người gây nên vô hạn mơ màng. Nàng nước chanh ca ca dáng người. Thực sự là tốt. Tiểu thỏ nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói. Trình Chi Ngôn đi đến bản thân giường lớn bên cạnh. Lúc này mới đem lau tóc khăn tắm lớn quăng ra. Ngẩng đầu một cái, liền thấy ngơ ngác đứng ở nơi đó tiểu thỏ. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn liền giật mình. Một đôi thanh tịnh đôi mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn xem nàng. Nghi ngờ nói, ngươi chừng nào thì tới? Buổi tối không phải cùng ngươi mụ mụ cùng một chỗ đi ra ăn cơm sao? Đã ăn xong à? Tiểu thỏ tiếp tục nuốt nước miếng một cái. Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói. Ta vừa mới tới. Từ trên ban công tới. À, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Tiện tay đem xoa nhức đầu khăn tắm ném đến trên giường. Xoay người đi tủ quần áo bên cạnh lật y phục. A, nàng nước chanh ca ca dáng người. Khoảng cách gần thoạt nhìn tốt hơn a. Vì sao hắn làn da tốt như vậy a? Rõ ràng đều đã huấn luyện quân sự cả một cái tháng. Cũng chỉ là dám đen một chút xíu. Cánh tay cùng thân thể tương liên địa phương, không những không lộ vẻ đột ngột, ngược lại cảm thấy quá độ rất tự nhiên. Đang nhìn cái gì đâu? Trình Chi Ngôn tìm xong rồi quần áo, một xoay đầu lại, liền thấy tiểu thỏ một đôi mắt thẳng tắp nhìn mình căm chằm. Tùy tiện nhìn xem a, tiểu thỏ lấy lại tinh thần. Có chút xấu hổ hướng lấy Trình Chi Ngôn cười cười nói. Nước chanh ca ca, trên người ngươi còn có giọt nước không lau? Chỗ nào? Trình Chi Ngôn cúi đầu, hướng về trên người mình nhìn sang. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-lat-taoi-các. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.